Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1435, Tiên Môn Đài Đấu. Sư huynh, làm xong, ngươi cần phải đi lên. Quách Phú Nhiêu đem một khắc cuối cùng hiện lên lưu quang cục đá bỏ vào truyền tống trận, sau đó vỗ tay một cái, đi tới Lâm Tiêu phía trước, cười tươi rói nói ra. Lâm Tiêu rốt cuộc ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trên mặt không có một chút biểu tình, chỉ là đơn giản gật đầu một cái, theo sau khom người nhặt lên trên mặt đất bọc quần áo, bước hướng về trên thạch đài vượt đi. Ta phải làm sao? Lâm Tiêu phát hiện bên trên thạch đài sau đó không có hiệu quả chút nào, nhíu mày một cái nói ra. Ngoặc kép, sư huynh chỉ cần kích hoạt trận pháp là được rồi. Quách Phú Nhiêu cười lên thật nhìn rất đẹp, tiếng cười như chuông bạc cũng để cho người nghe xong phi thường dễ nghe. Chính là rơi vào Lâm Tiêu bên tai, hắn cảm thấy đây là tại trễ nãi hắn thời gian. Nhanh lên một chút, ta trở về còn có việc gấp. Lâm Tiêu thấp giọng nói ra, biết rõ sư huynh có chút mất hứng. Quách Phú Nhiêu cũng không dám tại tùy hứng rồi, nâng lên thon thon tay ngọc, hướng về phía thạch đài một chút. Một ánh hào quang từ trên ngón tay của nàng bắn tán loạn mà ra, cuối cùng rơi vào trên thạch đài. Đạo ánh sáng kia tiến vào thạch đài sau đó, toàn bộ thạch đài giống như biến thành mặt nước một bên, gợn sóng nổi lên bốn phía, nổi lên màu xanh thảm ánh sáng đầy. Thẳng đến quang mang cực sáng lên trong tích tắc, một cột sáng thành hình, sau đó tại biến mất. Sư huynh đi tốt. Quách Phú Nhiêu hướng về phía trống rỗng trên thạch đài vội vã hô. Tuy rằng nàng không biết Lâm Tiêu cuối cùng nghe không có nghe được, bất quá vì biểu hiện, nàng có thể không cần tôn nghiêm. Ồ, thạch môn. Lâm Tiêu nhìn trước mắt thạch môn, còn có kia bị mở ra một tia khe hở, lẩm bẩm nói ra, ta lẽ nào chỉ là trong giấc mộng? Đột nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vã tự mình hướng về dưới chân nhìn đến, nơi đó có đến một cái to lớn bao lớn, đông đùng, đùng đùng. Nhìn thấy cái bao này, Lâm Tiêu tim đập rộn lên, tâm tình cũng trở nên kích động. Thật mang ra ngoài, thật đúng là bị ta mang ra ngoài. Hưng phấn dạo dực, Lâm Tiêu vội vã mở bọc ra, bên trong bầy la liệt vật phẩm hiển lộ tại dưới chân. Cong cong cong, một khối bằng gỗ la bàn từ vật phẩm bên trong lăn xuống ra, nện vào Lâm Tiêu trên chân. Đây không phải là Lý Ngọc sư huynh cho ta cái kia địa sư la bàn sao? Lâm Tiêu nhớ tới hắn đã nhận được kiện vật phẩm thứ nhất, theo sau khom người nhặt lên. Nhất thời một cổ lực lượng không tầm thường lại một lần nữa truyền vào hắn trong nguyên thần. Hừm, vẫn là cùng lúc trước cảm giác một dạng, vật này xem ra không tầm thường a. Đem la bàn vứt sang một bên, Lâm Tiêu lại một lần nữa từ dưới đất nhặt lên một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn là màu bạc, kích thước tự hồ chỉ có thể đeo vào ngón tay út trên. Không tệ, không tệ, tu di giới có thể thu tiếp nhận vạn vật. Thử đem vật thu vào trong chiếc nhẫn. Lâm Tiêu tay vung lên, tâm thần câu thông nhẫn, trên mặt đất vật phẩm đều biến mất không còn một mống. Ngay sau đó đại thủ tại vung lên, đồ vật có nguyên dạng chất đến trên mặt đất, có chiếc nhẫn này liền phương tiện rất nhiều. Hắn vô cùng hài lòng sờ một cái nhẫn, theo sau đem vật đều thu vào. Khe cửa đá vết nứt trong lộ ra đến tí ti khí tức, để cho Lâm Tiêu đều có chút phiêu phiêu dục tiên. Lần trước đẩy cửa đá ra đi vào thời điểm đánh bậy đánh bạ tiến vào hư huyễn thế giới, lần này hắn nhất định phải đi vào xem một chút. Lần nữa đi tới trước cửa đá, Lâm Tiêu không dám chút nào phân tâm, bên trong là cái gì hắn không rõ, ôm lấy vạn phần tiểu tâm tâm nghĩ. Rốt cuộc bước tiến vào trong cửa đá, tiến vào thạch môn trong nháy mắt, Lâm Tiêu tựa hồ cảm thấy mình thành tiên một khắc này. Phiêu phiêu dục tiên cảm giác, để cho hắn say mê ở trong đó. Ong, ngủ say tại Lâm Tiêu trong cơ thể trường thương màu đen. Tại lúc này thức tỉnh, phát ra rung động thanh âm, trực tiếp tác dụng tại linh hồn hắn bên trên. Đột nhiên xuất hiện run rẩy âm thanh, để cho Lâm Tiêu trong phút chốc liền tỉnh táo lại, tầm mắt không đang mơ hồ, tư duy cũng từng bước trở nên rõ ràng. Vừa mắt là một chỗ thềm đá, trên thềm đá tiên khí bao phủ, tựa như cung điện một dạng, bốn phía đều trôi lơ lửng màu sắc sặc sỡ đám mây. Lâm Tiêu không chút nghĩ ngợi, trực tiếp bước hướng về trên thềm đá đi tới. Mặc dù không biết phía trước có cái gì, nhưng mà dù sao cũng hơn quay đầu rời đi mạnh hơn đi. Thềm đá rất dài, Lâm Tiêu ước chừng hao tốn nửa giờ mới nhìn thấy thềm đá phần cuối. Ngay sau đó bước nhanh hơn, hướng về phần cuối chạy nhanh mà đi. Hừm, bình đài, không có gì cả sao? Lâm Tiêu sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn phát hiện mình hao tốn vô số thời gian mở ra tiên môn vậy mà cuối cùng hết đường có thể đi rồi. Mặc hắn cũng không biết nguyên lai cánh cửa này tiến vào là một khối vô dụng chi địa. Tại đây có thể làm gì? Ngắm cảnh sao? Tứ phía đều là đi dạo lượn lờ tường đá. Trên mặt đất khiết trắng như ngọc một bản. Bay nhàn nhạt như lụa mỏng một loại tiên khí. Ngay tại Lâm Tiêu thất vọng một khắc này, một vệt sáng tại chính giữa bệ đá hiện ra. Chùm sáng bên trong có một cái thần dũng khí khai anh hùng hừng hực nam tử. Lúc này nam tử đang gắt gao nhìn đến hắn. Thật giống như đang nhìn một câu thi thể một dạng. Quang trụ quang mang cũng dần dần nhạt đi. Nam tử xa lạ vậy mà một quyền đánh vào quang trụ trên. Quang trụ trong phút chốc như thủy tinh một dạng. Thình thịch phá toái. Hóa thành toái phiến tiêu tán ở trong không khí. Ngươi là mặt khác nhất giới tu hành giả. Thế nào thấy như thế yếu đuối? Nam tử xa lạ lộ ra một tia ý giễu cợt. Xem thường ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu trên thân thể. Vốn là đây đạo tiên cửa là cần nguyên anh cấp người khác mới có thể mở một tia. Hôm nay Lâm Tiêu trước giờ mở ra. Dĩ nhiên là sẽ tiến vào cái này thực chiến chiếc. Đến đây đi. Ta còn muốn đuổi đi tu luyện đi. Nam tử xa lạ nhìn về phía Lâm Tiêu bộ dáng tràn đầy ý khinh thị. Căn bản không có đem hắn để ở trong mắt. Đến, nam tử hướng về phía Lâm Tiêu ngoắc ngoắc ngón tay. Vốn là tâm tình phiền muộn Lâm Tiêu. Nhìn thấy nam tử như thế coi thường tâm tình mình càng thêm không thuận. Toàn lực phía dưới, coi như là nguyên anh sơ kỳ hắn cũng không sợ. Huống chi hiện tại chỉ là trạng thái linh hồn, hắn còn có thể sợ ai? Hừ, tự đại cũng phải có tự đại vốn liếng. Lâm Tiêu giận hừ một tiếng, thân thể căn bản không có động, to lớn đại khí thế kinh khủng miêu tả sinh động, hướng về nam tử xa lạ áp đi. Tiểu tử ngươi chính là hồi. Nam tử xa lạ lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác được một cổ vô hình khủng bố áp lực. Trong nháy mắt liền bị đè xuống đất không cách nào nhúc nhích. Làm sao có thể, tiểu tử này, rõ ràng cũng chỉ có chút cơ viên mãn, liền quy nhất cũng không có làm được. Thật không ngờ lợi hại thế này. Nam tử kinh ngạc, nhưng thân thể bị áp trên mặt đất cơ hồ không thể động đậy. Chỉ có thể hoáng thoáng nhìn thấy một đôi chân tại hướng về hắn phương hướng cất bước đi tới. Tiền bối. Tha mạng a, tiền bối tha mạng a. Nam tử rốt cuộc sợ, vội vã la lên, ta cũng không biết tiền bối ngươi cũng sẽ xuất hiện ở nơi này. Nếu như biết rõ, ta đồ cây thông bảo đảm không dám đối với tiền bối chút nào bất kính. Lâm Tiêu hai con, mắt nhìn trên mặt đất nằm nam tử. Hắn có quá đa nghi hoặc muốn hỏi người này, nhưng mà mới vừa đi tới bên người nam tử thời điểm. Nam tử vậy mà hư không tiêu thất rồi. Thích hợp, thằng mới thu được ban phúc. Trong hư không một cái êm tai dễ nghe giọng nữ truyền vào Lâm Tiêu. Bên tai, sao CVT hảo vô tâm. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay.